kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân chào mừng quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Xin kính mời quý thính giả và các bạn cùng đến với phần tiếp theo của cuốn sách Thoát khỏi lo lắng và sợ hãi của tác giả Robert Leahy do nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa phát hành. Sau đây, kính mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe phần 6 của cuốn sách. Phần 6, chương 7, điều gì sẽ xảy ra nếu rối loạn lo âu chung chung. Rối loạn lo âu chung chung là gì? Linda có vẻ lúc nào cũng lo lắng. Chị lo lắng là đứa con gái của chị, Dini, đang có những rắc rối ở trường. Không phải Dini học không tốt, nhưng gần đây nó đang vật lộn với các kỹ năng toán và vài lần nó đã về nhà khóc lóc sau khi bị những trẻ khác chọc ghẹo. Khi Dini về nhà trễ, Linda bắt đầu tự hỏi không biết xe buýt nhà trường có gặp tai nạn không. Linda đã ly hôn 4 năm và Sam, chồng cũ của chị, đôi khi chu cấp trễ. Chị cho là anh ta sẽ ngưng chu cấp. Chị cũng lo lắng về công việc. Chị có thể bị sa thải và khó tìm được một công việc khác. Mỗi khi bị bệnh, chị lo là bảo hiểm sức khỏe không trang trải hết chi phí. Danh sách những điều lo lắng dường như bất tận, chẳng có gì an toàn. Những lo nghĩ này đang ảnh hưởng sức khỏe của Linda. Khi đi ngủ, chị thao thức trằn trọc. Chị cố hết sức để thư giãn, nhưng chẳng ăn thua gì. Chị biết rõ rằng nếu ngủ sẽ làm chị mất khả năng làm việc vào ngày hôm sau. Linda đã phát triển những triệu chứng thể lý gồm chứng khó tiêu và chứng nhức đầu thường xuyên, đôi khi thở gấp và choáng váng. Bác sĩ không tìm thấy có gì bất ổn nơi chị, chủ yếu là sự căng thẳng. Ông cho chị dùng thuốc an thần và thuốc ngủ, nhưng Linda không muốn dùng. Chị cảm thấy có thể đối phó với các vấn đề mà không cần dùng thuốc. Khi Linda nghĩ về cuộc sống, chị nhận ra rằng không có gì tồi tệ thực sự xảy ra. Dini khỏe mạnh, giỏi giang, vui vẻ và có nhiều bạn bè ở trường. Linda biết rằng chị khá hơn nhiều sau khi ly hôn với Sam và không thiếu bạn trai. Sếp của chị luôn khen công việc của chị và mới đây đã tăng lương cho chị. Chị không có lý do chính đáng để phải lo lắng nhiều như vậy. Thực tế là bạn bè của chị luôn bảo chị, bạn có một cuộc sống tuyệt vời, hãy suy nghĩ lạc quan, hay hãy rũ bỏ nó đi. Tất nhiên chẳng lời nào có thể giúp ích, nó còn làm chị bực mình. Linda thực sự trải qua một vấn đề là rối loạn lo âu chung chung. Chừng 7% chúng ta cũng có lúc như vậy. Nữ bị rối loạn này gấp đôi nam. Những người bị rối loạn lo âu chung chung lo lắng về nhiều chuyện, không chỉ một hay hai vấn đề. Họ thường biểu lộ những triệu chứng thể lý có liên quan: chứng khó tiêu, mệt mỏi, đau nhức, căng cơ, choáng váng và mất phương hướng. Một nghiên cứu cho thấy rằng 93% những người bị rối loạn lo âu chung chung đồng thời bị những dạng khác của các vấn đề tâm lý, kể cả những rối loạn lo âu được mô tả trong sách này. Sự lo lắng triền miên của bạn có thể dẫn đến buồn nôn, dễ bị kích thích, mệt mỏi, đau nhức, khó tập trung, không quả quyết và cảm thấy tuyệt vọng. Thực tế là 25% đi gặp bác sĩ để tìm các triệu chứng liên quan với vấn đề rối loạn lo âu chung chung. Sự lo âu của bạn có thể khiến bạn hút thuốc nhiều hơn, uống rượu quá mức, lạm dụng chất gây nghiện, ăn uống vô độ hoặc mất ngủ. Phần lớn tránh làm những việc cần phải làm. Có thể bạn đang tránh tiếp xúc với mọi người, tránh làm việc phải làm. Sự lo lắng làm bạn tê liệt vì bạn lo sợ sẽ kém hoạt động, kém thành đạt và kém hòa nhập xã hội. Nếu không được chữa trị, rối loạn lo âu chung chung sẽ dai dẳng. Một năm sau khi được chẩn đoán nhưng không được chữa trị, 85% người bị rối loạn lo âu chung chung vẫn có những vấn đề đáng kể. Không hiếm khi rối loạn lo âu chung chung bắt đầu với một vấn đề chuyên biệt. Trong trường hợp của Linda, đó là cuộc hôn nhân của chị, và sau đó lan rộng tới nhiều vấn đề khác. Khi vấn đề dai dẳng đủ lâu, mọi việc bắt đầu khá ảm đạm, sự buồn chán gia tăng mà người bệnh có thể không nhận ra sự hiện diện của nó một thời gian dài. Nhưng không khó để thấy cách tâm trí âu lo tập trung vào tính tiêu cực liên kết với sự buồn chán, dù thường khó nói vấn đề nào gây ra vấn đề nào. Những người bị rối loạn lo âu chung chung thường chờ đợi rồi mới đi tìm sự giúp đỡ. Nhiều người để vấn đề diễn ra cả hàng thập niên vì không hy vọng vào sự điều trị hiệu quả. Đôi khi thuốc cũng giúp ích, và trong một phần nhỏ trường hợp khoảng 20%, liệu pháp tâm lý truyền thống cũng đem lại kết quả. Tuy nhiên, những hình thức liệu pháp nhận thức hành vi mới, chúng ta hiểu rõ hơn về hội chứng lo âu và các bệnh nhân có thể thay đổi các triệu chứng. Đáng mừng là 75% người bị rối loạn lo âu chung chung có thể được giúp đỡ bằng những hình thức liệu pháp nhận thức hành vi mới. Linda là một thí dụ. Khi bắt đầu chữa trị, chúng tôi nhận ra hội chứng của chị. Mặc dù rối loạn lo âu chung chung của Linda dễ nhận ra hơn bất cứ loại thôi thúc tự hủy nào, tôi có thể giúp chị thấy những chọn lựa mà chị có thể chọn để ra khỏi tình thế khó xử. Nói cụ thể, chị có khả năng nhận ra những niềm tin vô lý khuyến khích tâm trạng lo lắng. Một khi đã thực hiện điều đó, chị có thể từ bỏ những niềm tin ấy và sống một cuộc sống bình thường hơn. Bạn có thực sự bị rối loạn lo âu chung chung hay không tùy thuộc vào bạn lo lắng bao nhiêu và nó tác động đến cuộc sống của bạn ra sao. Sự thực là ai chẳng có những lúc lo lắng, nó là bản chất cuộc sống của chúng ta. Nhưng khi nào nó trở thành rối loạn, nếu sự lo lắng của bạn triền miên không thể cắt đứt được, làm cho bạn không thể vui hưởng cuộc sống hoặc gây tổn hại các mối quan hệ với người khác, bạn có khả năng bị rối loạn lo âu chung chung. Trong phụ lục G, bạn sẽ tìm thấy hai công cụ chẩn đoán. Một là bản kiểm tra lo âu Liehi, và hai là bản câu hỏi kiểm tra lo âu Penstat. Việc tiếp tục sử dụng chúng hàng tuần có thể cho bạn biết lợi ích của việc chữa trị và cung cấp thước đo sự thay đổi của bạn. Rối loạn lo âu chung chung đến từ đâu? Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của tôi với Dan, người lúc nào cũng lo âu. Lo âu bủa vây anh ngày và đêm, anh còn lo rằng tôi không thể giúp anh. Chúng ta hãy xem cuộc trao đổi sau đây giữa Dan và tôi. Dan cho tôi biết anh là người lúc nào cũng lo âu. Boss, anh nói rằng lúc nào anh cũng lo âu, lúc này anh lo chuyện gì? Dan, câu hỏi hay hơn là chẳng lẽ tôi không lo chuyện gì sao? Tôi lo về việc xúc phạm người khác, tôi lo về công việc của tôi, rằng tôi có thể mất việc, và tôi lo liệu có kiếm được người phụ nữ thích hợp để ổn định cuộc sống không. Boss, đầu óc anh có vẻ lắm vấn đề quá. Chúng ta hãy xét lo lắng của anh về việc xúc phạm người khác. Điều gì khiến anh nghĩ rằng anh có thể làm người khác bực mình? Dan, tôi không biết. Đôi khi tôi chỉ nghĩ đến bản thân tôi. Tôi lo rằng tôi không lắng nghe ai và thấy bực mình, có vẻ tự cao, tự đại. Boss, sự lo lắng này có làm phiền anh không? Dan, có. Tôi nghĩ rằng lúc nào tôi cũng lo âu, không thể kiềm chế được. Khi ngồi ở bàn làm việc, tôi lo liệu kế hoạch có hoàn thành không, hoặc khi nằm trên giường, tôi lo là sẽ chẳng thể chợp mắt. Boss, anh có nghĩ rằng có thể xử lý toàn bộ những lo lắng này? Dan, tôi biết nó có vẻ vô lý, nhưng tôi có thể thúc đẩy bản thân để xử lý mọi việc. Dan đã chạm tới điều cơ bản của tâm lý học về sự lo lắng. Để hiểu nó, một lần nữa chúng ta hãy trở lại thế giới của tổ tiên xa xưa của chúng ta sống trong rừng hay trên thảo nguyên. Mối đe dọa ở mọi nơi thường xuyên xuất hiện bất thình lình. Như chúng ta thấy, nhiều nỗi sợ sâu xa nhất của chúng ta là những đáp ứng gắn liền sự tiến hóa với những mối nguy như thế. Những người bị rối loạn lo âu chung chung thường hành động quá mức. Họ luôn lo xa, cố lường trước điều gì bất ổn, điều gì có thể đe dọa. Rõ ràng, bản năng đó đã giúp tổ tiên của chúng ta sống còn. Nền văn minh phần nào được dựa vào khả năng biết lo lắng. Đó là lý do vì sao tôi thường nghĩ những người lo lắng là những người chu đáo. Sự lo lắng là công cụ và chiến lược để tránh tai họa. Thái độ lo lắng có ý nghĩa dù bối cảnh đã thay đổi đáng kể từ thời săn bắn hái lượm. Tất nhiên, trong cuộc sống của chúng ta hiện tại, tình trạng tinh thần này không thường xuyên mang lại kết quả như dự kiến, mà còn làm tê liệt vì nó là cách đối phó kém cỏi và không thực tế. Xét cho cùng, lo lắng thực ra gần như là nguy cơ, nó là công cụ để phát hiện và chế ngự. Nhưng nếu khả năng đánh giá nguy cơ của bạn bị suy yếu, bản năng cẩn trọng của bạn sẽ không làm bạn khá hơn, bạn sẽ bị quá tải, không có khả năng đối phó hiệu quả với bất cứ việc gì. Nhưng tại sao một số người lo âu hơn người khác? Tại sao một số người không thể đánh giá nguy cơ một cách chính xác? Chúng ta không biết tất cả các câu trả lời, nhưng chúng ta biết rằng có nhân tố di chuyển về rối loạn. Điều này không có nghĩa là bạn phải là người lo âu liên miên. Có những cách thay đổi viễn cảnh để sự lo âu không khống chế cuộc sống của bạn. Việc nhận ra và chấp nhận nó giúp bạn có khả năng đối phó với nó tốt hơn. Còn có những nhân tố khác nữa như lịch sử gia đình. Nếu cha mẹ của bạn ly dị khi bạn còn trẻ, khả năng phát triển rối loạn lo âu chung chung của bạn cao hơn xấp xỉ 70%. Những biến cố trong cuộc sống cũng làm nặng thêm xu hướng rối loạn lo âu chung chung, làm phát sinh các triệu chứng mất ngủ, căng thẳng, dễ cáu kỉnh và đau dạ dày. Người cả lo. Như chúng ta đã đề cập, tiền đề chính của người hay lo lắng là cảm thấy mọi thứ đều nguy hiểm. Trong tâm trí của người cả lo, bốn quy luật lo âu hoạt động, nhận ra mối nguy, trầm trọng hóa mối nguy, cố kiểm soát mọi tình huống và tránh điều bực dọc, gây ra những phản ứng thể lý và cảm xúc. Việc bám vào những quy luật này gây trở ngại tới khả năng đánh giá các nguy cơ. Người cả lo cố ngăn ngừa những việc có thể xảy ra bằng cách nhận ra các nguy cơ càng sớm càng tốt và thu thập nhiều thông tin về hậu quả của chúng. Việc này làm họ miễn cưỡng tham gia bất kỳ hoạt động nào. Hơn nữa, quá trình không bao giờ ngưng, tâm trí tiếp tục thu thập ngày càng nhiều thông tin gây lo lắng. Những nghiên cứu cho thấy 85% những điều gây lo lắng lại có kết quả trung tính hoặc tích cực. Đó là lý do vì sao việc chữa trị rối loạn lo âu chung chung cần sự tiếp xúc với những cảm xúc nền tảng. Chỉ cách này mới có thể làm tiêu tan nỗi khổ tâm của bạn. Sơ đồ 7.1. Sự lo lắng giúp bạn tránh những cảm xúc như thế nào? Quan điểm tiêu cực của bạn về cảm xúc. Các cảm xúc tiêu cực của tôi không thể chấp nhận được, không thể diễn đạt được hoặc không thể hiểu được. Chúng sẽ thoát khỏi sự kiểm soát, làm tôi bé mặt và kéo dài vô hạn. Tôi cần tránh những cảm xúc tiêu cực. Đến, bạn nghĩ điều tệ hại có thể xảy ra và cảm xúc tiêu cực được kích hoạt. Đến, nếu lo lắng, tôi có thể tránh cảm xúc có hại. Đến, bạn nghĩ một cách trừu tượng, điều gì sẽ xảy ra nếu. Đến, việc này trấn áp sự xao động và các cảm xúc. Bạn không biết rằng có thể chịu đựng được các cảm xúc. Đến, lo lắng được củng cố bởi việc trấn áp cảm xúc. Một điều quan trọng khác để hiểu về rối loạn lo âu chung chung, chủ yếu để triển khai chương trình chữa trị, là nó làm bạn không thể thư giãn. Người cả lo luôn căng thẳng cả thể xác và tinh thần, vì họ luôn ở trong tình trạng sẵn sàng cho mối nguy. Thường thì sự kích thích mang tính đe dọa sinh ra phản ứng này chỉ kéo dài một lúc. Nếu không có gì tồi tệ thực sự xảy ra, bạn sẽ quen với nó và rồi nguôi đi. Thế nhưng, những người bị rối loạn lo âu chung chung không bao giờ đạt được điều đó. Họ cảnh giác quá mức trước mối nguy, luôn thấy nó như lần đầu tiên, khiến họ liên tục phải đương đầu với sự đe dọa. Một lần nữa, công việc của chúng ta là thay thế những quy luật này bằng những quy luật giải thoát lo âu có ý nghĩa hơn. Những quy luật lo âu. Đây là những quy luật trong đầu bạn khiến bạn thao thức suốt đêm và lúc nào cũng lo lắng. Biểu 7.1. Những quy luật lo âu. 1. Bạn cần sự chắc chắn tuyệt đối. 2. Luôn có mối nguy quanh bạn. 3. Bạn phải sẵn sàng đối phó. 4. Bạn phải kiểm soát. 5. Nếu nỗi lo xuất hiện khiến bạn phải làm điều gì đó. 6. Bạn cần tránh bất kỳ cảm xúc khó chịu nào. 7. Bạn cần câu trả lời ngay lập tức. 8. Bạn không thể sống với giây phút hiện tại. 9. Bạn cần tránh làm những điều khiến bạn lo âu. Chúng ta hãy xem xét mỗi từng quy luật lo âu. 1. Bạn cần sự chắc chắn tuyệt đối. Bạn luôn tự nhủ: tôi biết rằng tỷ lệ những người kỳ quặc chỉ là 1/1000, nhưng tôi có thể là 1/1000 ấy. Đúng, bạn có thể là. Lúc đó bạn sẽ bất hạnh. Nhưng nó không chắc chắn xảy ra, và việc đòi hỏi sự chắc chắn chỉ làm bạn lo lắng hơn. 2. Luôn có mối nguy quanh bạn, nhưng có nhiều khả năng an toàn và bình thường hơn bạn nghĩ. Hầu như tất cả nỗi lo âu của bạn là sai. Và xét cho cùng, nếu mọi sự quá tệ hại và thế giới này đã kết thúc, bạn đâu còn đọc cuốn sách này. 3. Bạn sẵn sàng đối phó. Bạn không thể buông lơi cảnh giác. Bạn phải sẵn sàng đối phó lại bất kỳ sự đe dọa nào có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Cứ cảnh giác cao độ như thế, bạn luôn cảm thấy lo âu, căng thẳng và dễ bị kích thích và không thể thư giãn. 4. Bạn phải kiểm soát. Kiểm soát mọi lúc chứng tỏ bạn chịu trách nhiệm ra sao. Bạn cảm thấy đó là cách duy nhất để tránh những điều tệ hại đang xảy ra. Vì thế, hãy cố kiểm soát mọi thứ. Kết quả, bạn là người chỉ lo kiểm soát, cố kiểm soát những thứ không ở trong tầm kiểm soát. Bạn đánh đồng việc không kiểm soát với việc sống trong mối nguy. 5. Nếu nỗi lo xuất hiện khiến bạn phải làm điều gì đó, bạn nghĩ bạn cần nắm quyền kiểm soát. Không đâu, bạn chỉ có thể ngồi nhìn và nói có một ý tưởng khác. Nó chỉ là một ý tưởng, không là gì khác. 6. Bạn cần tránh bất kỳ cảm xúc khó chịu nào. Nhưng thực tế của cuộc sống là tất cả chúng ta phải chịu đựng, phải thất bại và bị ngỡ ngàng bởi những điều tồi tệ xảy ra. Lo âu chỉ làm bạn khổ sở. 7. Bạn cần câu trả lời ngay lập tức. Bạn cho rằng nếu không có câu trả lời ngay lập tức thì mọi thứ sẽ suy sụp. Bạn cảm thấy điều khủng khiếp đang đến nhanh, mối quan hệ sẽ tan vỡ, bạn sẽ bị hắt hồi, toàn bộ cuộc sống sẽ thay đổi. Tại sao bạn cần câu trả lời ngay? Có lẽ bạn sẽ không có được câu trả lời cho tới khi điều gì phải xảy ra đã xảy ra, và có lẽ câu trả lời không tồi tệ đến thế. 8. Bạn không thể sống với giây phút hiện tại. Bạn sống với tương lai không bao giờ xảy ra. Vì thế, bạn bỏ lỡ một điều đang diễn ra quanh bạn và bạn không thể sống cuộc sống chấp nhận và vui hưởng hiện tại. Bạn luôn sống ở nơi nào khác trong tương lai. 9. Bạn cần tránh làm những điều khiến bạn lo âu. Bạn muốn cảm thấy sẵn sàng, nhưng từng ngày, tuần và có khi cả năm qua đi và bạn không cảm thấy sẵn sàng. Bạn không nhận ra rằng bạn phải làm những điều ấy ngay lúc này, dù bạn chưa sẵn sàng. Có thể động cơ chỉ đến sau khi bạn bắt đầu thực hiện chúng. Chúng ta hãy xem sơ đồ 7.2. Nếu là người cả lo, chắc bạn sẽ thấy một vài điều về mình. Cha mẹ của bạn có thể liên tục lưu ý bạn về mối nguy. Cha hay mẹ của bạn có thể lạnh lùng và xa cách, làm bạn cảm thấy không thoải mái. Có thể bạn đã trải qua một chấn thương lúc còn bé khiến bạn luôn lo lắng về điều tồi tệ có thể xảy ra. Rồi bạn hoạt hóa nỗi lo để tránh nguy cơ, lường trước mối nguy, giải quyết vấn đề, thúc đẩy mình loại bỏ điều không chắc chắn và rốt cuộc là tránh những cảm xúc khó xử. Chớ trêu là vì những điều tồi tệ không xảy ra, bạn kết luận rằng sự lo lắng của bạn là tạm thời. Trong trường hợp có điều tồi tệ xảy ra, bạn kết luận rằng bạn cần lo nghĩ hơn nữa. Bạn đã không chấp nhận sự thể là dù sao điều tồi tệ cũng sẽ xảy ra, dù bạn có lo lắng đi nữa. Nhưng cách tốt nhất để sẵn sàng cho điều tồi tệ xảy ra là có khả năng giải quyết những vấn đề thực sự và có khả năng sống cuộc sống thực sự. Vì bạn sống trong thế giới hiểm nguy và mất mát chỉ tồn tại trong đầu, bạn không thấy những điều tuyệt vời ngay trước mặt bạn. Bạn xa rời thực tại. Sơ đồ 7.2. Cách trở thành người cả lo. Những trải nghiệm tuổi thơ khiến bạn trở thành người cả lo. Cha mẹ bảo vệ bạn quá mức cần thiết, thế giới đầy nguy hiểm, quá chú trọng tình cảm của người khác, việc nuôi dạy không bình thường, chấn thương tâm lý, cha mẹ ly thân hoặc mất cha hay mẹ. Cha mẹ là những người cả lo hoặc phiền muộn. Cha mẹ lạnh lùng hoặc xa cách, sự thưởng phạt không đúng. Đến những lo âu về tình cảm, về sự tán thành của người khác, thiếu tự chủ, trách nhiệm cá nhân, sự mất mát, nhấn mạnh về việc trốn lánh cảm xúc và kiểm soát. Tới, lường trước nguy cơ, chế ngự nguy cơ, thúc đẩy bản thân, cố gắng kiểm soát. Đến, loại bỏ điều không chắc chắn, giải quyết vấn đề, trách nhiệm lo lắng. Đến, tránh nghĩ về kết quả tồi tệ. Đến, giữ cho mọi điều ở bên ngoài cảm xúc, không thể điều khiển cảm xúc. Vượt thắng rối loạn lo âu chung chung. Có nhiều cách để vượt thắng những lo âu, vì rối loạn lo âu chung chung ít rõ ràng về các triệu chứng hơn các rối loạn lo âu khác. Phương thức vượt thắng nó hơi khác với phương pháp được sử dụng ở những chương trước. 1. Tạo động lực. Bạn sẽ phân vân hơn khi nghĩ về việc rũ bỏ nỗi lo. Một mặt, nó đang làm xói mòn bạn, hủy hoại khả năng vui hưởng cuộc sống hàng ngày, cản trở các mối quan hệ, làm bạn thao thức và phiền muộn. Nhưng mặt khác, bạn có thể đang nuôi dưỡng niềm tin thầm kín mãnh liệt rằng sự lo nghĩ sẽ bảo vệ bạn và giúp bạn giải quyết các vấn đề. Việc bắt đầu với danh sách những lý lẽ thuận và chống có thể hữu ích và có thể thay đổi cách bạn cảm nhận về chúng. Khi bạn xem xét hai danh sách, nó sẽ mang lại cho bạn động lực tuyệt vời. Bàn thảo danh sách của bạn với bạn bè hay nhà trị liệu cũng có thể hữu ích. Hãy nhớ rằng việc rũ sạch lo âu dường như là bất khả. Mục đích không phải là rũ bỏ các lo âu mà là vẫn hoạt động bất chấp chúng. Lo âu tới và đi, chúng xuất hiện trong đầu rồi lại biến mất. Điều quan trọng là bạn đừng đồng nhất với chúng, tin những gì chúng nói với bạn. Dù những lo lắng đang sôi sục trong tâm trí của bạn, chúng không phải là vấn đề, bạn không phải bận tâm về chúng. Việc cần làm là thoát khỏi chúng, đừng nhọc công vật lộn với chúng. Nếu bạn hiểu điều này ngay từ đầu, hãy tin rằng bạn có thể thành công. Đó là động lực mạnh mẽ. 2. Nghi ngờ các ý nghĩ của bạn. Thử nghĩ các lo âu của bạn hợp lý ra sao, quyết định rằng chúng vô lý, không ngăn chúng khỏi xuất hiện, nhưng có thể giảm bớt những đáp ứng bức bách của bạn. Biểu 7.2. Nghi ngờ các ý nghĩ lo lắng. Nỗi lo, tôi sẽ chẳng bao giờ hoàn thành việc này. Cột thứ nhất, hỏi. Cột thứ hai, đáp. Hỏi, tôi tin điều này đến mức nào? Đáp 75%. Hỏi, chứng cứ ủng hộ lo âu này là gì? Đáp, thực sự tôi đã không khơi ra vấn đề này. Tôi cảm thấy lo lắng và sợ mình không có thời giờ. Hỏi, chứng cứ chống lại lo âu này là gì? Đáp, trước đây tôi đã thực hiện các công việc như thế. Tôi thường cảm thấy lo lắng trước khi công việc được hoàn tất. Tôi chần chừ nhưng rồi lại thực hiện nó. Hỏi, giờ đây tôi có thể hành động thế nào? Đáp, tôi có thể bắt đầu những bước để hoàn tất chúng từ việc thu thập thông tin. Hỏi, nếu thực hiện những việc này thì đâu là những thuận lợi và đâu là những bất lợi? Đáp, những thuận lợi, tôi có thể cảm thấy đang tiến bộ, tôi có thể thoát khỏi lo âu, tôi thấy nó không khó như tôi nghĩ. Những bất lợi, có vẻ khó khăn, tôi không muốn thực hiện nó. Hỏi, thuận lợi của việc làm điều tôi không muốn làm, nhưng cần làm là gì? Đáp, nếu làm những điều lo lắng, tôi sẽ thấy mình có thể chịu đựng những điều này và không bất lực, tôi cảm thấy có khả năng. Hỏi, bước tiếp theo là gì? Đáp, phác thảo công việc. Những câu hỏi khác hay những điều bạn có thể làm để thách thức những lo âu gồm những câu hỏi sau. Lo lắng có thực sự giúp ích cho tôi? Tôi cho bạn bè lời khuyên gì? Tôi có thể xử lý nó thế nào dù nó đã xảy ra? Một số lý do mà tôi không cần đưa ra là gì? Bao nhiêu lần tôi đã sai trước đây khi tôi lo lắng? Điều trước đây tôi lo lắng mà nay không còn lo lắng là gì? 3. Định rõ thời gian lo lắng và kiểm tra những dự đoán. Một trong những kỹ thuật khác thường mà chúng ta sử dụng cho sự lo âu là xác định lúc và nơi khiến bạn lo lắng. Bạn đã thấy rằng bạn có vẻ lúc nào cũng lo lắng và cảm thấy không kiềm chế được nỗi lo. Thời gian lo lắng cho phép bạn giới hạn nỗi lo vào lúc và nơi rõ ràng và tống khứ các nỗi lo của bạn sang giai đoạn sau. Đó là thử tìm cách thoát khỏi nỗi lo và buông bỏ nỗi lo. Hãy định thời gian 20 phút cụ thể mỗi ngày, Tất nhiên là không trước giờ đi ngủ. Hãy ngồi xuống và viết ra những nỗi lo đặc trưng. Hãy giữ hồ sơ nỗi lo để bạn có thể thấy rằng dường như bạn luôn lo lắng về cùng một điều. Bạn sẽ nghĩ, nhưng điều gì sẽ xảy ra? Hãy viết nỗi lo của bạn trên mảnh giấy và trì hoãn nó. Bạn sẽ thấy rằng bạn có thể làm việc này và việc nọ khi thời điểm lo lắng trở lại mà bạn thực sự không còn lo nghĩ về chúng nữa. Sau tuần đầu tiên, hãy dùng thời gian lo lắng của bạn để viết ra những dự đoán. Tôi sẽ bị trễ, tôi sẽ không hoàn thành việc này đúng giờ, các con của tôi không an toàn hay tôi chẳng thể ngủ được. Mỗi ngày và cuối mỗi tuần ghi những kết quả có thật. Nhiều dự đoán của bạn sẽ chứng tỏ là sai, bạn sẽ hoàn thành những công việc và các con của bạn vẫn an toàn. Một số dự đoán của bạn chứng tỏ là chính xác, nhưng nếu bạn là người hay lo lắng nhất, cả những dự đoán bi quan cũng không phải là tai họa. Biểu 7.3 Nhật ký lo lắng. Ở cột đầu tiên, hãy ghi rõ điều bạn nghĩ sẽ xảy ra và bạn nghĩ nó sẽ xảy ra khi nào. Ở cột giữa, hãy xếp hạng các mức hiểm nguy chủ quan của bạn liên quan đến các dự đoán với 0 biểu thị không hiểm nguy và 10 biểu thị hiểm nguy cực độ. Ở cột cuối cùng, liệt kê chính xác điều gì đã thực sự xảy ra, sau đó so sánh sự dự đoán của bạn với kết quả thực tế. Cột thứ nhất, dự đoán. Cột thứ hai, các nhóm hiểm nguy chủ quan 0 đến 10. Cột thứ ba, kết quả thực tế. 4. Thừa nhận giá trị các cảm xúc. Như chúng ta đã thấy, thành phần của kế hoạch lo lắng là tránh những cảm xúc gây buồn phiền. Bất cứ lúc nào bạn lo lắng, bạn đi vào thế giới tâm tưởng, cách ly khỏi thế giới tình cảm. Về cơ bản, lo lắng là lối thoát của bạn khỏi cảm xúc. Đó không phải là mối quan hệ lành mạnh với cảm xúc. Bạn có thể đã phát triển thái độ mà những cảm xúc lo âu, giận dữ, thất vọng, đau buồn thoát khỏi sự kiểm soát. Có khi bạn còn xấu hổ về cách bạn cảm nhận. Nhưng mọi người đều có những tình cảm giống như bạn. Không phải ai lúc nào cũng hợp lý mà cũng chẳng nên như vậy. Cảm xúc cung cấp một chức năng quan trọng. Chúng nói cho bạn biết về nhu cầu của bạn. Lý trí có thể giúp bạn tìm ra cách đáp ứng những nhu cầu ấy. Nhưng không có cảm xúc để hướng dẫn nó sẽ là con tàu không bánh lái. Nói tóm lại, bạn cần thừa nhận giá trị cảm xúc. Bất cứ lúc nào bạn nhận biết cảm xúc, buồn bã, tức giận, lo âu, lúng túng, sợ hãi, vô vọng, hạnh phúc, hãy ghi lại cùng với tình huống. Cố không bình luận cảm xúc theo bất cứ cách nào, dù nó dễ chịu hay khó chịu. Lý do tại sao bạn có, nó có ý nghĩa gì về mặt tâm lý hay chỉ là cảm xúc thuần túy? Điểm cuối này rất quan trọng vì mọi sự sao lãng nào đều đưa bạn khỏi thế giới cảm xúc và trở lại thế giới tâm tưởng. Đem nhật ký theo bạn, viết nó mỗi ngày khoảng 10 phút hay vài lần một ngày. Ở mỗi khoảng cách, hãy ghi lại những cảm xúc chính mà bạn nhớ. Hãy giữ nhật ký ít nhất một tháng. Khi sau này kiểm tra nhật ký, bạn sẽ nhận ra các cảm xúc chính của bạn và thấy điều gì làm khởi phát chúng. Cảm xúc của bạn sẽ có ý nghĩa hơn. Điều quan trọng nhất, bạn sẽ ít sợ cảm nhận chúng hơn. Bạn càng có khả năng cảm nhận chúng, bạn càng ít phải giữ không cho chúng lại gần qua việc lo nghĩ. Những ý nghĩ hữu ích để nhớ về các cảm xúc là: các cảm xúc cho thấy bạn còn sống. Mọi người đều có những cảm xúc khó xử. Cảm xúc thì nhất thời và không gây hại. Vì chúng là nhất thời, chúng sẽ qua đi và bạn sẽ cảm thấy khác hẳn. 5. Chấp nhận sự kiểm soát có giới hạn. Một trong những niềm tin khuất lấp đằng sau việc lo lắng là bạn có khả năng kiềm chế mọi sự trong cuộc sống. Chẳng hạn, bị kẹt xe có thể làm bạn bị trễ giờ đi làm. Bạn cảm thấy một thôi thúc mạnh mẽ, hầu như không cưỡng lại được, để làm điều gì đó dù không làm được gì. Trên thực tế, bạn đang lo lắng xem phải làm gì để điều chỉnh tình huống. Lo lắng này đang chồng chất lên những lo lắng khác, làm chúng ta căng thẳng. Khi chúng ta từ bỏ trách nhiệm, gánh nặng được cất đi. Sự thể là hầu như không có điều gì trong cuộc sống của chúng ta theo đúng kế hoạch. Nhưng chúng ta vẫn lập kế hoạch và rồi hành xử như thể cuộc sống của chúng ta luôn tùy thuộc vào kế hoạch.

6. Chấp nhận sự không chắc chắn. Phần lớn chúng ta biết rõ ràng không có gì trên thế gian này là chắc chắn, nhưng đó là một trong những sự thật khắc nghiệt nhất để người bị rối loạn lo âu chung chung chấp nhận. Bất cứ điều gì ở tương lai của họ mà thiếu sự chắc chắn tuyệt đối là họ bắt đầu lo lắng. Chúng ta chấp nhận sự không chắc chắn của cuộc sống ra sao? Linda mà chúng ta gặp ở đầu chương này là một trong những người khó chấp nhận sự không chắc chắn. Khi tôi bảo chị thực sự lo mình sẽ trở thành người vô gia cư. Chị trả lời, tôi biết là không chắc, nhưng nó có thể xảy ra. Không có gì bảo đảm nó sẽ không xảy ra. Tôi thừa nhận rằng điều đó đúng, không có sự bảo đảm. Nhưng bạn là người không may mắn nếu bị rối loạn lo âu chung chung. Bí quyết ở đây là biết chấp nhận sự không chắc chắn như bản chất của đời sống. Sau đây là 7 bước để chấp nhận và rèn luyện cảm nhận này. Hãy tự hỏi, việc chấp nhận sự không chắc chắn có những thuận lợi và bất lợi gì? Thuận lợi là bạn sẽ ít lo lắng hơn và sống giây phút hiện tại nhiều hơn. Bất lợi là bạn có thể, chỉ là có thể, không nhận thấy điều gì đó mà bạn đã thực hiện để ngăn ngừa điều tồi tệ xảy ra. Ở những lĩnh vực nào của cuộc sống mà hiện bạn chấp nhận sự không chắc chắn? Bạn chấp nhận sự không chắc chắn khi lái xe, ăn nhà hàng, đi dự tiệc, khởi đầu một dự án mới, cả khi bắt đầu một cuộc nói chuyện. Bạn đã chấp nhận nhiều sự không chắc chắn vì nó cần thiết để sống cuộc đời của bạn. Bạn đang đánh đồng sự không chắc chắn với kết quả tiêu cực. Chúng ta biết rằng 85% điều lo lắng lại có kết quả tích cực. Sự không chắc chắn không có nghĩa là các kết quả tệ hại. Trên thực tế, nó chỉ là bài toán xác suất. Nếu bạn phải đánh cuộc, bạn sẽ đánh cuộc thế nào? Có thể tật này là ung thư, bạn sẽ đánh cuộc nó ở tỷ lệ bao nhiêu? Nếu bạn chấp nhận những điều có thể xảy ra hợp lý, bạn sẽ sống cuộc sống ít lo lắng hơn. Tập nhắc lại cho mình, có thể điều tồi tệ sẽ xảy ra. Hãy lặp lại chậm chạp nhiều lần khoảng 20 phút mỗi ngày. Hãy hỏi mình, tôi có thực sự cần mọi chuyện xảy ra chắc chắn không? Nếu chuyện gì bạn cũng biết trước một cách chắc chắn, cuộc sống sẽ tẻ nhạt, giống như bạn xem bộ phim mà có thể đoán trước kết cục. 7. Buông bỏ sự thôi thúc. Có liên quan chặt chẽ với những đòi hỏi cả về sự khống chế và sự chắc chắn là thôi thúc để tìm hiểu mọi điều. Bạn thức giấc lúc nửa đêm và nghĩ về mọi chuyện và bạn cần biết câu trả lời ngay tức thì. Bạn bắt đầu suy nghĩ về nó, cân nhắc những dấu hiệu đầy triển vọng và những dấu hiệu gây nản lòng, từ hy vọng tới thất vọng. Bạn thao thức nhiều giờ, nhưng ý nghĩ của bạn chỉ làm phát sinh thêm lo âu. Không có cách nào biết điều gì đang xảy ra trừ việc chờ xem. Cũng không có cách nào biết điều gì xảy ra là tốt hay xấu. Mà dù biết hết, bạn cũng không thể làm gì được vào lúc 3 giờ sáng khi còn nằm trên giường. 8. Thử hóa điên. Như nhiều người càng lo, bạn lo rằng những lo âu của bạn sẽ áp đảo đến nỗi bạn sẽ mất tự chủ và phát điên. Khi bắt đầu lo lắng, bạn cố ngưng lại, nhưng không được, thế là bạn sợ mình sẽ mất tự chủ. Trong bài tập này, bạn cố ý thử lo lắng dữ dội đến mức hóa điên. Bob, tôi muốn chị làm cho các nỗi lo của chị lên đến cực điểm, thậm chí nguy cơ hóa điên. Cách duy nhất để vượt thắng nỗi sợ mất tự chủ là xem điều gì xảy ra khi bạn mất tự chủ. Linda, tôi sẽ không hóa điên sao? Bob, tôi chưa bao giờ thấy ai hóa điên vì lo lắng như thế. Nhưng chị nghĩ thế nào? Linda, nó có vẻ không tự nhiên, nhưng được, tôi sẽ cố gắng. Bob, để tôi giúp. Nếu anh ta không chịu chu cấp và chị bị đuổi ra khỏi nhà thì sao? Linda, đúng, tôi bị đuổi ra khỏi nhà, tôi lang thang trên đường phố, tôi không thể chăm sóc điên ni, hãy đợi xem. Bob, điều gì đang xảy ra? Linda cười, toàn bộ việc này có vẻ gượng gạo quá, tôi không thể thấy chuyện gì đang xảy ra, nó quá cực đoan. Bob, tôi để ý thấy rằng chị đang mỉm cười, chị hóa điên rồi à? Linda lại cười, chưa, nhưng ai biết điều gì có thể xảy ra? 9. Tập luyện làm quen với nỗi sợ tệ hại nhất. Tôi đã nói rằng sự lo lắng của bạn là cách để tránh tác động cảm xúc của điều làm bạn lo lắng. Để thấy ra rằng bạn không thể đương đầu với kết quả tệ hại nhất, bạn có thể làm quen với hình ảnh về kết quả tệ hại nhất. Điều quan trọng ở đây là có hình ảnh thị giác theo tình huống. Đối với Linda, hình ảnh đó là thất nghiệp, vô gia cư và ngồi bên lề đường. Tôi đề nghị Linda suy nghĩ về hình ảnh này và nói cho tôi biết chi tiết điều gì có thể xảy ra. Linda, tôi thấy điên đi và tôi đang ngồi đó, lo sợ và tôi nghĩ tôi sẽ đi về đâu. Nhưng tôi không thể hình dung chuyện này xảy ra. Tôi có tiền tiết kiệm và gia đình sẽ giúp tôi vượt qua tình cảnh khó khăn. Bob, vậy hình ảnh tệ hại nhất có vẻ cường điệu. Hãy kể tiếp đi. Linda, tôi đang ngồi ở đó lo lắng. Đó là tôi. Và sau đó tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải về nơi giúp đỡ người vô gia cư. Và tôi chắc chúng tôi sẽ tới đó. Bob, sau đó thì sao? Linda, tôi chắc họ sẽ để chúng tôi vào và cho chúng tôi chỗ ngủ và đồ ăn. Khi Linda đặt ra tình huống tệ hại nhất, chị bắt đầu cảm thấy ít lo hơn. Nó có vẻ không hợp lý. Đương đầu và làm quen với những nỗi sợ tệ hại nhất có thể giúp bạn vượt qua lo âu. Nếu bạn có thể đương đầu với nỗi sợ tồi tệ nhất, bạn không cần lo lắng về nó để tránh nó. 10. Hãy làm điều gì bạn đang trốn tránh. Như nhiều người hay lo lắng, Linda tránh những điều làm chị lo âu. Mọi rối loạn lo âu dính dáng đến việc trốn tránh những cảm xúc khó chịu. Như nhiều nhân viên văn phòng, Linda ngồi lì trước máy tính như cách trốn tránh. Chúng tôi đề nghị Linda làm công việc trước đã rồi hãy giải lao trên máy tính. 2 giờ làm việc và giải lao 10 phút. Linda đã cố thực hiện như thế và chị tiến bộ hơn. Bài học quan trọng Linda học được từ việc này là hãy đương đầu với những lo âu thay vì trốn tránh chúng. 11. Tập thư giãn. Vì nó tới từ những nỗi sợ nguyên thủy, lo lắng luôn bao gồm sự căng thẳng. Sự căng thẳng này ở cơ thể cũng như trong tâm trí. Khi tâm trí nhận ra mối nguy, cơ thể chuẩn bị để chiến đấu hoặc chạy trốn. Khi không có mối nguy thật, cơ thể không cần căng thẳng. Thật thế, điều cơ thể cần nhất giữa những cơn khủng hoảng là thư giãn. Đó là lý do vì sao những kỹ thuật thư giãn có thể hết sức hữu ích cho những người bị rối loạn lo âu chung chung. Giải quyết được sự căng thẳng ở cơ thể có thể có tác động mạnh lên sự căng thẳng trong tâm trí và ngược lại. Có một kỹ thuật tôi thấy là có hiệu quả đặc biệt để giảm căng thẳng và xáo động thể lý là thư giãn cơ tiệm tiến được mô tả ở phụ lục A. Nó rất dễ thực hiện. Bắt đầu là ngồi vào ghế thoải mái hoặc nằm xuống một nơi tĩnh lặng dễ chịu. Tiến hành chậm chậm và nhẹ nhàng từng nhóm cơ. Trước hết căng cứng rồi giảm căng thẳng ở mỗi cơ. Lúc bắt đầu hãy để ý hơi thở. Hít vào khi căng cơ, giữ khoảng 5 giây, sau đó thở ra khi buông lỏng. Bạn có thể thầm nghĩ căng khi bạn hít vào và giãn khi bạn thở ra. Đợi 15 giây giữa các nhóm cơ. Bạn sẽ tập lần lượt qua cánh tay dưới, rồi cánh tay trên, sau đó cẳng chân, cả bên phải và bên trái. Tiếp theo là dạ dày, vai, lưng, ngực, cổ, mặt, lông mày, miệng. Bất cứ đâu cơ có thể căng. Tập 2 lần một ngày trong vòng 20 phút. Kỹ thuật này có thể tạo ra một cảm giác rất an bình. Nhưng tác dụng lớn nhất của nó không có ngay. Nó chỉ được cảm nhận qua sự tập luyện liên tục. 12. Tập tĩnh tâm. Một cách để chống lại những tác động của sự lo lắng là trấn tĩnh tâm trí. Có lẽ cách tốt nhất là tập tĩnh tâm. Tĩnh tâm không phải là một dạng của suy nghĩ, cũng không phải là nỗ lực chấn áp tư tưởng. Đúng ra, nó là sự rèn luyện để bước ra khỏi tư tưởng và vào giây phút hiện tại. Tập quan sát điều gì đang diễn ra vào lúc đó mà không bình luận, phê phán hoặc giải thích. Nó là bài tập có liên quan đặc biệt với những người hay lo lắng. Khi lo lắng, chúng ta tạo ra những viễn tượng lo âu từ quá khứ, những điều tệ hại đã xảy ra và tương lai, những điều tệ hại chúng ta tưởng tượng sẽ xảy ra. Nhưng quá khứ và tương lai là do tâm trí tạo ra. Điều quá thực là hiện tại. Cho tới khi biết sống giây phút hiện tại, chúng ta mới có thể an bình. Tâm trạng lo âu do suy tưởng về quá khứ và tương lai tiêu tan vào lúc này. Đó là lý do vì sao việc tập luyện sự tĩnh tâm có tác động mạnh mẽ. Nó phá vỡ các dòng tư tưởng hướng về quá khứ và tương lai lúc nào cũng gây cho chúng ta lo lắng, và cho chúng ta trải nghiệm sự an bình lan tỏa. Xem thêm ở phụ lục E. 13. Quan sát các ý nghĩ của bạn. Tình trạng tĩnh tâm rất tốt để làm việc này. Lo âu rất giống một thói quen. Người lúc nào cũng lo lắng, quen coi các ý tưởng của họ như những phản ảnh của thực tại, một bản đồ gồm những mối nguy mà họ phải tránh để cảm thấy an toàn. Mọi lo lắng của chúng ta được xây dựng trên giả định ấy. Nhưng nếu chúng ta lưu tâm đến các ý tưởng của chúng ta, nếu chúng ta coi chúng chỉ là những sự kiện trong hiện tại, những ý tưởng ấy không còn sức mạnh. Chúng chỉ là những sự kiện trong tâm trí hơn là những đe dọa thực sự. Bí quyết để thấy chúng như thế là ngưng chống lại chúng mà chỉ quan sát chúng. Chúng ta tách khỏi chúng hơn là đồng nhất với chúng. Suốt cuốn sách này, chúng ta thấy việc tách khỏi những ý tưởng lo âu là giải pháp để khống chế lo âu. Tóm tắt phương pháp mới để giải quyết rối loạn lo âu chung chung. Chúng ta đã xem xét một số kỹ thuật rất hiệu quả mà, khi được sử dụng phối hợp một cách kiên trì, qua thời gian sẽ có tác động lên rối loạn lo âu chung chung. Bạn sẽ cần phát triển những thói quen mới để thư giãn, chấp nhận, suy nghĩ và đối phó với cảm giác về sự cấp bách, sự không chắc chắn, sự kiểm soát và sự nguy hiểm. Chúng ta hãy xem xét một số điều mà bạn cần nhớ, tôi đã liệt kê trong biểu 7.4. Bạn sẽ cần thực hiện một số điều này mỗi ngày trong nhiều tuần. Đừng mong sự hoàn thiện và đừng mong loại bỏ các lo âu ngay lập tức. Hãy tạo sự tiến bộ mỗi ngày. Biểu 7.4 viết lại những quy luật rối loạn lo âu chung chung. 1. Thanh thản đầu óc và thư giãn cơ thể. Hãy học cách sống giây phút hiện tại và buông bỏ các ý nghĩ và sự căng thẳng. 2. Hãy kiểm tra những thuận lợi và hãy buông bỏ nỗi lo. Hãy thành thật với mình về những động cơ khiến bạn phải lo lắng. Một phần bạn muốn giảm lo âu, một phần bạn lại cảm thấy cần lo lắng để sẵn sàng. 3. Hãy nhớ rằng ý tưởng là ý tưởng, nó không phải là thực tại. Khi bạn trở thành người quan sát hơi thở của bạn, bạn có thể tập luyện quan sát các ý tưởng. Bạn có thể nói đó chỉ là một ý tưởng khác, và sau đó bạn có thể nói hãy buông bỏ. 4. Hãy tự hỏi các lo lắng của bạn có thật hợp lý không? Hãy thực tập những kỹ thuật của liệu pháp nhận thức. Hãy kiểm tra chứng cứ ủng hộ và chống lại nó. Hãy tự hỏi bạn sẽ khuyên người khác điều gì và xem bạn đã sai bao nhiêu lần trước đây. 5. Định rõ thời gian lo âu, viết ra những dự đoán và những nhật ký lo lắng để xem điều gì thực sự xảy ra. Bạn sẽ thấy các lo lắng của bạn hầu như luôn là những dự đoán sai và có thể khác chúng qua bên. 6. Thừa nhận các giá trị cảm xúc. Hãy giữ nhật ký cảm xúc hàng ngày, cả tích cực và tiêu cực. Hãy nhận ra vì sao các cảm xúc có ý nghĩa, tại sao chúng không nguy hiểm và tại sao những người khác có những cảm giác như thế. 7. Chấp nhận những giới hạn. Bạn không thể kiểm soát và biết mọi thứ. Bạn có thể học để chấp nhận sự không chắc chắn và chấp nhận những giới hạn. Càng biết chấp nhận điều bạn không thể làm, bạn càng tự chủ trong đời sống thực tế. 8. Nhận ra rằng chẳng có gì phải vội, bạn không cần biết ngay lập tức, chẳng có gì sẽ xảy ra nếu bạn không biết, nhưng bạn có thể tập trung vào việc vui hưởng giây phút hiện tại và nỗ lực hết mình. 9. Tập buông bỏ. Thay vì cố ngưng hoặc kiềm chế sự lo âu, hãy để nó tràn ngập, bạn sẽ phát chán và sẽ bớt lo. 10. Bạn không thể hóa điên vì sự lo âu của bạn. Nhưng bạn có thể biết rằng việc buông bỏ giúp bạn vượt thắng nỗi sợ mất tự chủ. 11. Tập làm quen các nỗi sợ tệ hại nhất. Hãy tưởng tượng kết quả tồi tệ nhất và hãy lặp lại nó. Bạn sẽ thấy rằng với thời gian, các hình ảnh và ý nghĩ ấy sẽ trở thành tẻ nhạt. 12. Tập làm quen sự không chắc chắn. Hãy làm tràn ngập mình các dự đoán tưởng tượng nếu thì sao, cho tới khi bà phát chán